hôm nay thầy đến để nhắc nhở, để xong lớp cho mấy con. Mấy con có hỏi thầy gì thêm không? Có gì đó, con hỏi đi. Khi mà con ngồi cho tôi thì có khi là người lên trước mà có khi để ba mươi phút thì không có gặp liền, có phải là thêm chồng tôi chứ không phải là tôi trả hiện thế nào cũng không cần gì được thêm như là như là con ngồi ngồi cho tôi không phải là sẵn gì lên cả. Cái đó là vô ký đó, vô ký của thân, thân quên với nó giật mình đó, chứ nó không phải là hôn trầm, hôn trầm nó gục xuống, thì nhiên nó lặng nó ngủ. À, còn cái mình giúp mình về đó, đó là cái vô ký, cái trạng thái vô ký, nhưng mà nó chưa có, nó nhanh lắm, nhưng mà nó chưa kéo dài. Nó vô ký nếu mà nó kéo dài thì nó không có giúp mình, nó mất tiêu, nó quên hết, ngồi nó quên hết, nó không nhớ gì nữa, nó tại vì nó quên, nó thật nhớ là nó giật lại giật mình con, đó là cái trạng thái vô ký giật mình, chứ không có gì. Con tính cho thầy là con thấy như vậy thì con sẽ không thể không thích để không chuyển sang lên trên thầy. Thì con đi khi đi lên thầy thì con được thứ nhất là người ta học cho con thì con được không ạ? À, được chứ không sao con, nhưng mà khi đó là con tác ý, khi mà con bị giật mình vậy con tác ý thân không có giật mình nữa, không có vô ký nữa, phải tỉnh táo, phải vững vàng. Con nhắc nó vậy để con nó hết ta, và nếu nó hết thì tức là con khỏi đi kinh hành, con khỏi đi kinh hành. Thì con cứ như vậy, nếu mà không hết thì con chuyển đi đi kinh hành. Đi kinh hành, nhưng mà khi mà con nhiếp tâm và an trú được tâm đó thì con cắt ý là nó hết liền. Con cứ như vậy là bây giờ cái thân này nghiện con là cái kia mà con là không cần thì con bị chuyển được cái thân này nghiện thì chỉ cần đi hai tầng thì con thấy là hết rồi. Thì bây giờ hiện tại bây giờ con đi kinh hành 30 phút đúng giờ thì tại cũng không ngắn hơn, thì con xong thì khi mà có không cần thì con đi kinh hành cũng được. Nói chung là cái chuẩn bị phá hôn trầm á là mấy con lưu ý chung, thầy dạy chung nha mấy con. Đây là cái phá hôn trầm á là không phải chờ có hôn trầm mà mới đi thân hành niệm, mà phá hôn trầm á là mấy con ví dụ như bây giờ mấy con biết là cái buổi sáng này là mấy con tu dễ bị hôn trầm, thì bắt đầu từ cái buổi sáng này mấy con đi phát thân hành niệm đi suốt chừng nào mà nó mỏi chân mấy con thì mấy con ngồi nghỉ chút rồi tu nữa, bởi vì mình biết rằng mình không ngồi im lúc thì nó sẽ bị hôn trầm. Do nên vì vậy mà tập cho nó đừng có hôn trầm nó đánh vô con chút nào nữa hết, thì như vậy nó sẽ một thời gian nó sẽ quen đi, mà nó quen đi thì nó không có hôn trầm, chứ không phải là mình tập hết hôn trầm rồi mình thấy nó tỉnh rồi nhưng mình ngồi lại nó có hôn trầm nữa, như vậy nó có ra có vô hoài thì không được. Cho nên tập suốt một tuần lễ hoàn toàn là không có bóng dáng hôn trầm vô, không có thì như hôn trầm vô được nữa, thì lúc bây giờ đó con xả ra thì con ngồi con tu con thấy không có hôn trầm thì đó là hết rồi. Còn nếu có hôn trầm thì tập nữa, tập chừng nào cái pháp đó, bởi vì cái pháp đó nó diệt từ cái hôn trầm tự nhiên. Cho nên ôn cái pháp đó tu tập một tuần lễ, một tháng là nó hôn trầm tự nhiên nó hết rồi. Mà nó hết rồi thì giờ con ngồi lại nó không có, tại vì hôn trầm tự nhiên nó còn ở trong thân con thì nó mới có, mà con đã nhờ cái pháp thân hành niệm đó mà diệt nó rồi thì nó không có, mà nó không có thì ngồi nó cũng không có. Con hiểu không? Ngồi không có thì con không cần dùng cái pháp thân hành niệm nữa. Mà bây giờ mình lo mình tu các pháp khác, mình ngồi mình tu các pháp khác để mình nhiếp tâm và an trú cho đạt được. Còn ai hỏi thầy gì thêm nữa không con? Con hỏi thầy rồi tới một phần hả? Vậy là con đến đoạn là tức là con ăn đúng rồi. Cho nên đó là cái trí nhớ của con nó không nhớ đó. Tức là nó không nhớ cho nên nó đi đến loạn. Con phải tập lại kỹ, đừng có đến loạn. Để đếm là đếm không loạn, mà đếm loạn thì không có đếm. Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ mà đếm của con rồi mà con đếm con an trú được á, thì con không còn đếm một cái gì nữa hết, không còn đếm. Nghĩa là thí dụ như con đã ý lần đầu tiên, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ con hít vô thở ra thì tâm con chỉ còn biết cái hơi thở ra vô thôi. Cho đến suốt 30 phút nó không niệm gì hết mà cũng không tác ý nữa, đó là cách thức an trú. Còn bây giờ con còn đếm tức là con đang nhiếp tâm ha. Mà còn đang nhiếp tâm thì chưa có an trú được, mà đếm lộn thì tức là con chuẩn bị trở lại đếm không lộn ha. Đếm không lộn con phải tập trở lại đếm không lộn. Đếm không lộn à, như vậy là con nói như thế này, có lẽ là nhân quả đời trước của con đã làm một cái điều ác gì, cho nên trong khi ngồi yên lặng như thế này kiến tập trung đến cắn con là nó trả cái quả của cho con. Con sẽ vui vẻ, con nói tất cả những cái nhân quả này vui vẻ trả. Các cái loài kiến này là những cái người mà ân quán ngày xưa, bây giờ thì mấy con cứ tất cả cái loài kiến này cứ đến cắn mà để tôi vui lòng mà trả cái nhân quả này chứ không hề sợ hãi, thì con sẽ vui lòng để cho nó cắn. Rồi con chỉ nguyện, ước nguyện tâm con như vậy, con để vui lòng thì một chút nó sẽ rủ nhau đi thôi. Chứ còn con mà không trả nhân quả này chắc chắn là kiếp sau cũng trả nữa, kiếp sau trả nữa chúng lên gặp con nó cũng đánh con à. Thôi để bây giờ đánh đi lần đi thôi chứ hết. Có phải nó làm cho con cắn, cho con ngứa, con đau, con nhức chứ gì, thì đó là trả quả. Mà nếu mà không á thì sau này mà tu không được á thì cái nhân quả này nó còn. Bởi vì con đuổi ba kiến này, con không có cho nó đánh, nó cắn con. Thì do đó sau này nó làm người, nó gặp con ngoài đường nó đánh. Nó là ba cái thằng vũ côn đó, không ít đâu. Cho nên vì vậy mà hôm bây giờ đó con vui vẻ, con suy thoái à, con nhiếp tâm cho kỹ ở trong cái hơi thở hẳn rồi. Đây là nhân quả, vui vẻ cho ba con kiến này, nó trả cái quả này cho nó xong. Cái đời trước mình cũng có làm cái điều gì ác, cho nên bây giờ nó xứng nhau ở đây, thì cho một đứa cắn một chút là nó đã trả quả rồi. Con vui vẻ, con cứ ngồi bất động đi, rồi sau đó đúng 30 phút con xả ra. Thầy nói thật sự con vui vẻ trả thì nó tự nhiên nó cắn đứa miếng rồi cho nó đi coi như sao. Thôi con trả rồi nó cắn rồi nó đi, không lẽ nó cắn hoài. Con đừng có giết con nào hết, thẳng thàng vui vẻ, không chết đâu, miếng cắn mà chết sẽ được, chứ không phải người ta đánh nó đi chứ con chết. À, vui vẻ, thầy nói bây giờ trả quả đi thì nữa, không cứ tin lời thầy con làm đi, không có chết nữa. À, nói chung tại vì mấy con chưa có con mắt tâm minh, chứ mấy con thấy con mắt tâm minh đó là sẽ thì nhìn thấy cái con kiến hồi đó đó là nó nhân quả hồi đó, bây giờ nó thành kiến để mà trong đôi khi mình tu nó trở về nó báo báo ơn báo quán với mình đó, không có gì đâu. À, cho nên mình lo mình trả cái nhân quả cho nó xong đi, mấy con xong cái đời tu của mình, trả cho hết nhân quả thì nó không còn nhân quả nữa. Cho nên thầy nghe mấy con mà ngồi mà tu mà kiến bò miếng mắt rồi cắn rồi ráng chân mình mà chịu đó, thì đó là giỏi á, trả nhân quả đó. Chứ rồi chút nó đi chứ bộ nó cắn hoài, kiến không bao giờ mà nó cắn mình hoài, nó cắn mình chút xíu chứ nó thấy mình nó cục cựa gì hết cái thôi nó bỏ đi. Nó cắn cái cây này mệt quá. Có bao giờ mấy con thấy kiến là nó cắn cái gốc cây đó bao giờ đâu. Nó cũng bắt đầu mới đầu thì nó có cắn đó, nó cắn cái cây chứ không phải xong đâu. Nhưng mà cây đâu có nói gì đâu, mình làm cái cây đi. Được rồi con, nếu mà ráng tu thầy chỉ dạy cho tu không sao đâu. Con từ lâu tới giờ con có tập ở trong cái hơi thở con chưa con? Hít vô thở ra rồi con biết không? Tâm này, không biết hơi thở đúng không? Bây giờ thì thầy dạy cho con dùng cái hơi thở để coi thử coi cái hơi thở coi nó có rối loạn hô hấp ha, nó như mà tức ngực hoặc là căng đầu thì con báo cho thầy ha. Con tập thử trong 5 phút thôi, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, con đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm 3, 4, 5, rồi con tắt ý trở lại hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, 3, 4, 5, và tới 5 thì con tắt ý trở lại. Con tu tập như vậy trong 5 phút, rồi con thấy con nương vào hơi thở mà con tu tập được, con thấy nó có tức ngực, nó có mệt hay hoặc có gì thì báo cho thầy, rồi thầy sẽ giải tiếp theo. Có vậy thôi, cứ về tập, tập rồi nghỉ, tập rồi nghỉ, tập rồi nghỉ cho nó thường quen con. Thế còn ngồi mà giữ cái tâm không không, để cho nó đừng vọng tưởng thì khó lắm, không phải dễ. Có cái đối tượng, có cái phương pháp dẫn mà nó còn niệm này niệm kia, nên nó không dễ. Mình có phương pháp hẳn hoài hoàn toàn, đó là cái người mới tu tập con lên trình thầy. Nhớ về tập con rồi sẽ báo cáo lại cho thầy, cho thầy biết nữa thì giúp đỡ tu tập thêm tới nữa. Lớn tuổi rồi phải ráng tập. Mà theo thầy khuyên con đó, con nhớ tu tập đi kinh hành rất tốt, nhưng mà lúc nào rất tỉnh, biết cái thời đó nó ít có bị hôn trầm, nó không có bị hôn trầm thì con ngồi lại tu được, còn nó không thì con tập đi kinh hành nhiếp tâm ở trên đi kinh hành, không niệm và an trú ở trên đó hoàn toàn, coi như là mình nhắc một lần rồi mình cứ đi hoài mà không nhắc nữa, đó là an trú đó, cách thức là cách thức an trú. Còn cái cách thức mình nhiếp tâm á thì tức là mình dùng cái pháp tác ý, mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi một chút đó mình nhắc nữa, chút nhắc nữa, đó là mình đang nhiếp tâm. Nên các con phân biệt được cái pháp nhiếp tâm với pháp an trú gì. Mà khi an trú mình nhắc một lần rồi mình an trú trên bước đi, mình đi như vậy suốt như vậy để cho mình phá cho sạch cái hôn trầm thiền miên không còn có nữa. À, ráng cố gắng tu tập, mà khi mà hết hôn trầm thiền miên rồi, nó không còn có cái chướng đó rồi, thì lúc bây giờ sẽ tiến tới tu tập cái pháp tứ niệm xứ, là lúc bây giờ ngồi chứ không có đi nữa, mà ngồi mà không hôn trầm. À, mấy con nỗ lực mấy con tu tập. Cho nên vì vậy mà thầy đã phân lớp rồi, cái lớp của con là cái lớp mà an trú, cái lớp của Ngọc Bình á là cái lớp mà an trú tâm 330 phút, cho nên mấy con nên tập đi kinh hành gì. Cho nên cái lớp mà thí dụ như cái lớp mà nhiếp tâm á thì mấy con ngồi mấy con nhiếp tâm rồi mấy con tập đi kinh hành rồi tập lại. Còn cái lớp mà an trú á thì người ta chỉ chuyên người ta đi kinh hành không, chuyên người ta nhiếp tâm người ta đi kinh hành, cái thoát tác ý của người ta nó thưa ra, nó không còn nhặt nữa đó. Là cái lớp an trú, mà khi người ta đạt được an trú là người ta thoát sạch được hôn trầm tự nhiên đó. Thì do đó thì người ta sẽ tiến tới một cái lớp khác rồi, người ta chuyển qua một cái lớp khác, tức là người ta tốt nghiệp người ta lên cái lớp khác. Nhớ như vậy, cố gắng thầy sẽ trợ giúp cho con tu tập cho tới nơi tới chốn con, không có còn mà kéo dài lê thê nữa, phải nỗ lực. Hôm nay mà thầy phân lớp ra để cho mấy con tu tập là mục đích cho mấy con đi tới nơi tới chốn, chứ không phải là để cho mấy con dặn chân tại chỗ mãi đâu. Ráng cố gắng về tu tập đi con. Thầy đi thầy làm cho con. Dạ vâng. Thầy làm con đi làm chân đi chân. Thầy con hỏi thầy đi con. Anh đi cùng với bà làm để rồi thầy. Ừ, thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ duyệt lại cho. À, thầy sẽ tăng cho con vào cái lớp thứ nhất trước, con sẽ tăng lên cái thời gian tu tập của con. Bước vào thứ nhất trước rồi thì mới tăng, và bước vào thứ nhất trước thì sẽ buông xả hết những cái pháp mà nhiếp và an trú tâm, tất cả những cái pháp này không còn có nữa, chỉ còn có cái giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc cư xử của con mà thôi. Nó rất nhẹ nhàng cho con. À, để rồi thầy sẽ con khoan tăng lên nhiều giờ, bởi vì tăng lên nhiều giờ nó sẽ bị lọt vào tưởng. Bởi vì những cái pháp kia mà tăng thì nó bị lọt, trừ ra có cái pháp tứ niệm xứ thì nó sẽ không rơi vào tưởng. Mà pháp tứ niệm xứ thì khi mà lên tu thì thầy kiểm tra lại đàng hoàng rồi thì cho con vào tu, mà nó nhẹ nhàng lắm. Pháp tứ niệm xứ chỉ tác ý tâm bất động thanh tạng là như thế, rồi ngồi lại để mình nhắc vài câu gì đó cho nó hợp với cái đặc tướng của mình, thì bắt đầu cái thân tâm mình nó nhập vào liền cái trạng thái bất động đó. Hai con hiểu không? Cho nên nó ở trong cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ, cho nên suốt nó bắt đầu bây giờ nó tự nó tăng lên, nó tăng lên đến cuối cùng cái tự nó ra rồi mình tập nữa thì nó tăng lên dài ra nữa rồi tự động nó ra. Chứ nó không phải là mình còn định bây giờ tôi phải tu 1 giờ 2 giờ 3 giờ như là trong khi mình nhiếp tâm và an trú nữa, mà tứ niệm xứ thì cứ tu nó an trú được ở trong tứ niệm xứ thì nó kéo dài cái thời gian ra, cho đến khi nó hết cái sức của nó thì nó sẽ trở lại cho mình, mà nó không bị cái tưởng nào hết. Do đó thì mình tập nữa thì nó cứ tự động nó tăng lên, tức là nó quét hết cái tham sân si, cái vi tế của nó khắc phục hết những cái tham ưu của nó thì nó tăng lên, tự nó khắc phục rồi nó tăng, tăng cho đến khi 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ mà Đức Phật nó 7 ngày đó, nó tăng suốt 7 ngày mà con ngồi không hôn trầm thiền miên suốt 7 ngày thì đó là chính đạo rồi. Con thấy con pháp này tu mà nó giữ cái tâm bất động mà tự nó tăng chứ mình không có tăng. mà nó tăng được bao nhiêu thì để cho tự nó tăng lên, nó tăng đến khi cuối cùng là 7 ngày. Mà 7 ngày 7 đêm như vậy mấy con biết người mà ngồi thiền tứ, ngồi mà nhập định 7 ngày 7 đêm của tứ niệm xứ thì mấy con thấy nó không có định, mà cái tâm nó định, cái tâm nó tỉnh táo vô cùng, mà nó ở trên một cái trạng thái bất động. À, con trình bày thầy biết rằng con có biết được cái trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái bất động. Còn ở đây mọi người này chưa có biết, người nào chưa biết trạng thái bất động nó đâu. À, nó vô rõ ràng mà tác ý cái nó vô bất động rồi thì cứ coi như thân tâm nó cứng ngắc à. Mà nó cứng ngắc nó không phải là cứng như gọc cây, cảm giác của nó không phải nó cảm giác cứng như vậy đâu, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an trú, một cách rất kỳ lạ của nó bất động rõ ràng, nhưng nó không phải gọc cây nữa. À, cho nên vì vậy mà tác ý cái nó vô rồi thì con cứ để tự động nó, tự động nó kéo dài cái thời gian đến khi mà nó hết rồi thì nó ra thì mình cứ tập cứ như vậy mà nó dần nó tăng lên. Ăn lên cuối cùng nó thành được. Nhớ chưa? Thầy sẽ sắp xếp cái lớp của mấy con, cái lớp của mấy con riêng, và đồng thời thì nó cách biệt là giữ gìn đặc cư. À, khi mà đến được mà thầy kiểm tra thì coi như cái riêng của cái lớp mấy con thôi, không có cái lớp khác ở trong này nữa. Đó, thì từ đó mấy con có thấy là cái lớp tu tập của mấy con nó có từng thấp từng cao rồi đó. Con ráng cố gắng. Thầy đang lưu ý con là vì sau khi mà cái trạng thái thân tâm bất động của con khi mà con tác ý nó đã vào đó, thì thầy lưu ý con là thầy sẽ chuẩn bị cho cái lớp của con, và nếu mà được 2-3 người nữa thì tốt quá tốt, thầy sẽ chân vào cái lớp nó đi tới. Được không? Ừ. Để rồi thầy sẽ hướng dẫn tiếp theo cái phần tu tập nó sau này cho con ở trên pháp tứ niệm xứ. Thôi, còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Thì khi mấy con tu tập được như vậy thì mấy con ghi cho thầy, khi mà ăn trú được rồi đó. Liễu Ngọc con cũng như nếu mà tu tập được thì mấy con ghi cho thầy vào cái lớp thứ ba của mấy con, vào cái lớp mà mấy con sẽ chuẩn bị cho mấy con vào tứ niệm xứ. Thì mấy con phải rồi từ đó thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng, thầy mới hướng dẫn cho mấy con tu theo pháp tứ niệm xứ cho nó bảo đảm chắc, để mà mấy con lên cái lớp mấy con phải tu cho được kết quả, chứ không kéo lên lớp rồi mấy con lại lớp rớt cái loại thì rất uổng, rất uổng. Còn riêng Mỹ Châu cũng vậy con, khi mà vào cái lớp tứ niệm xứ rồi thì coi như là cách ly hoàn toàn, cái hoàn cảnh của gia đình con cái đều cách ly, phải nỗ lực, bởi vì đó là cái giai đoạn mình đi tới cái chỗ mà rốt ráo của đạo Phật này. Nó không còn để cái tình cảm của mình đối với gia đình con cái nữa, hoặc là trong cái gia đình mình nữa, không còn, chỉ còn duy nhất có một con đường đi tới là hoàn toàn là ở cái trạng thái bất động của chân lý của đạo Phật này. Cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát hoàn toàn, không còn cái ái kiết sử, không còn mọi cái nữa. Cho nên khi mà vào tu tứ niệm xứ rồi thì hoàn toàn là phải tạo cái hoàn cảnh thuận tiện để cho mình tu tập, để cho mình tu tập, coi như là phải cách ly tất cả những cái duyên mà ái kiết sử của gia đình mình bên ngoài, mình không có tiếp duyên nữa, để cho mình thực hiện cái tứ niệm xứ để đi vào cái tứ thánh định. Bởi vì cái từ tứ niệm xứ đến tứ thánh định nó chỉ còn có 2 lớp nữa này thôi, mà thực hiện được cái lớp tứ niệm xứ thì bước qua lớp chánh định rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái này là buông xuống hết, hoàn toàn là hoàn cảnh điều buông xuống, không có còn được giữ. Cho nên vì vậy mà để rồi con sẽ ghi tên vào cái lớp, ghi tên vào cái lớp tứ niệm xứ, nhớ kỹ rồi thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Rồi. Thì con thấy như ở nhà khi mà tính phân lập thì hôm nay con được nghe từ chị Thiết nói thì có một cái trạng thái là thì nó tất cả một trạng thái của mình là con đã từng như thế vậy, nhưng mà bây giờ không trạng con đạt gì cả, thế thì xin thầy cho con cách như cả thế nào chắc là thì con đạt thế nào không như thầy con đạt thế. Ừ, rồi thầy sẽ dạy cho từ căn bản tới lại. Cái kia là chỉ ở trong những cái sách mà thầy viết đó, thì căn bản đó, mục đích nó để mà xả tâm thôi, cách thức cũng cái nào cũng biết chung chung thôi. Còn đây là nó trở thành một chuyên môn để đi sâu vào cái con đường mà tu tập giải thoát rồi, nó không phải còn là tu chung chung nữa. Nhưng mà tu chung chung tức là mình học để mình biết chung chung, như các cái lớp mà từ tiểu học đến trung học là mình biết chung chung hết các cái bài học chung chung hết. Nhưng mà lên đại học thì con muốn làm bác sĩ thì con phải đi chuyên về cái bác sĩ, con muốn làm luật sư thì phải chuyên về luật sư, con hiểu không? Thì ở đây là cái lớp chuyên, là chuyên để đi vào cái chỗ giải thoát, chứ không phải là học để biết chung chung của Phật pháp nữa. Cho nên vì vậy đó, bắt đầu bây giờ con về con tập, nhiếp tâm và dẫn tâm bằng cái phương pháp cụ thể ở đẳng hẳn rồi. Dẫn tâm thì bằng cái pháp như lý tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra, đó là cái pháp dẫn tâm. Rồi bắt đầu bây giờ hít vô thở ra, đó là nhiếp tâm, con nghe nó hai cái nó rõ ràng, một cái nhiếp và một cái dẫn. Dẫn thì trước và nhiếp thì sau, thấy không? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu bây giờ mới hít vô thở ra, mà hít vô thở ra đó là nhiếp. Còn cái mà thầy nói cho con nghe đó là cái pháp ý, cái pháp tác ý gọi là cái pháp dẫn, cái pháp dẫn rồi mới là nhiếp. Nhiếp rồi năm hơi thở thì các con lại tác ý một lần nữa, tác ý một lần nữa rồi lại nhiếp, thấy không? Con cứ vậy mà tu 30 phút cho thầy. Nếu mà không có một vọng tưởng nào hết, bởi vì con có tu tập rồi, có căn bản rồi, nó không có vọng tưởng thì nhanh lắm. Thì do nó không có vọng tưởng rồi thì thầy đưa con vào một cái lớp cũng như là trách nhiệm, mà coi như là cái trình độ con ở chỗ nào thì con sẽ ở đó con mới tập tu. Còn bây giờ là trách nhiệm coi thì con nhiếp được không, mà nếu mà được thì con sẽ lên lớp an trú, thấy không? Lên lớp an trú, mà nếu được an trú nữa rồi mà không còn hôn trầm thì miên thì sẽ đưa vào lớp tứ niệm xứ, con hiểu không? À, bây giờ đang trách nhiệm con thôi chứ chưa phải là sắp xếp lớp con được. À, coi con làm con tu tập được ở cái mức độ nào, kết quả ra sao, cái chỗ mà tu tập của con từ nào tới giờ đã tập tu, chứ không phải là cái học của con mà bắt bây giờ con phải học là từ lớp 1. Nhưng mà đây là người ta trách nhiệm thôi, cái trách nhiệm để coi cái trình độ con nó ở cái lớp nào rồi người ta mới sắp cho con ở lớp đó tu học, chứ không khéo nó phí cái thời gian tu tập của con từ lâu tới giờ, con hiểu chưa? Rồi hoàn cảnh gia đình sao đây, có ổn định không? Còn mà nếu không ổn định thì không được. Nên nó còn bởi vì mấy con đâu phải như mấy tu sĩ này, họ đã bỏ hết rồi còn ba y một bác. Còn con thì còn cư sĩ thì nó phải còn gia duyên, mà gia duyên thì ổn định được thì mới tu tập được, chứ không ổn định được thì vô tu rồi bắt đầu tu tứ niệm xứ rồi bây giờ mẹ ơi mẹ bỏ con thì không được. Thì do đó vô tứ niệm xứ không nổi, nhớ không? Cho nên khi đó thì phải gia duyên nó phải sắp xếp đâu nó đàng hoàng để nó xứng đáng là một người tu theo đạo Phật, nó có đạo đức, rồi báo cáo lại cho tình hình cho thầy hay, rồi dừng đó thì thầy sẽ sắp lớp cho tu. Cũng như bây giờ nó Mỹ Châu đó muốn vào tứ niệm xứ thì thầy bảo là phải cắt hết ba cái dây này, mà dây ái kiến sử mà giờ con hoặc chồng nó không được, bà đi vậy tôi không cho. Nói thôi thì chịu rồi đó, bây giờ phải chờ chứ không vô tứ niệm xứ đâu nữa. À, bây giờ chỉ còn ở tứ chánh cần để mà xả thôi chứ không tứ niệm xứ được. À, bởi vì đó là cái nghiệp duyên rồi, không có thể nào mà vào được, đó không phải dễ. Đối với thầy thì thuận duyên chứ nghiệp duyên thì không được. Bởi vì đạo đức mà thầy là con người dạy đạo đức chứ không thể làm cho người khác. Bởi vì mình đi tu mình làm cho người khác khổ đâu được. Cho nên thầy không dám nhận, con hiểu chưa? Cho nên với chiếc áo cư sĩ của mấy con thầy rất lo, chứ tu sĩ thầy không lo, cái đầu tròn mà mặc y áo như thế này thầy không lo, bởi vì họ đã được gia đình chấp nhận rồi. Bởi vì giấy của thầy làm đây mà gia đình ký tên đàng hoàng mà chấp nhận cho, bây giờ mà nói ngược nói ngạo đâu được chứ thầy. Còn con là chưa có ai chấp nhận mà họ đến đây nói thầy làm sao vậy đấy, phải không? Đó, chứ còn tu sĩ đó, như cái các cô mà đã trở thành những người mà tu sĩ như vậy rồi đó thì gia đình đều ký tên chính quyền cho phép đàng hoàng ở ngoài đoàn lần đó. Thầy còn đưa cho con cho giáo hội ký tên nữa thì mấy con có giấy tờ, đi đâu không ai mà thành đoàn mấy con hết. Đây là những tu sĩ của Phật giáo hẳn hoài mà có giáo hội chính đàng hoàng, mà nhà nước cấp cho giáo hội Phật giáo ở Việt Nam thì tất cả tu sĩ của Việt Nam là phải chấp nhận, không được là một khó dễ họ. Thấy chưa? Cho nên thầy làm lo làm giấy tờ. Cho nên các tu sĩ này bây giờ đưa tới tứ niệm xứ tu chỗ nào thầy không lo hết, không ai cản trở mà được, cản trở sẽ được, còn sáng lạnh người khác cũng được. Còn riêng cư sĩ mấy con thầy chuẩn bị cho mấy con phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi lên lớp tứ niệm xứ tu mới được, còn không thì cho mấy con trở về tứ chánh cần, cứ ở cái lớp đó mà ngăn ác việc ác thôi, để cho tâm mình bất động, sống đời đạo đức, không làm của mình của người là cũng đủ được sống giải thoát rồi. Nhưng mà giải thoát đó mới mới bước đầu thôi, mới tâm thôi, chứ còn giải thoát cái thân của mấy con chưa có được. Nhiều khi bệnh đau mấy con đi là thương chứ không có thể nào mà hơn được. Còn người ta giải thoát, người ta làm chủ được bệnh là phải người ta đi tới từ cái tứ niệm xứ đó, nó nhiếp tâm an trú, nó sẽ đi được bệnh. Chứ còn mấy con mà chưa vô tứ niệm xứ đó, thì coi như là đuổi được bệnh mà lui ra được, đó là cái tính lực mà thôi. Chứ còn không phải là cái chỗ mà nhiếp tâm an trú để mà đẩy lui bệnh được, mà chỉ có lòng tin của mấy con quá tin, cho nên cái niềm tin đó mà nó đẩy cái bệnh mấy con ra. Chứ còn sự thật ra thì mấy con chưa có đủ sức bình tĩnh mà đẩy lui bệnh. Người mà tu tới niệm xứ rồi thì họ có đủ sức mà đẩy lui bệnh nào được. Con bây giờ về sắp xếp đi, rồi về thử coi, trình bày lại thầy để coi con ở nằm cái lớp nào, à rồi bắt đầu mới tu tập tiến tới. Và thầy nhắc nhở là gia đình phải ổn định đàng hoàng thì mới được. Mặc dù mấy con mặc chiếc áo cư sĩ nhưng mà gia đình chấp nhận cho con đi tu đàng hoàng, con cái được bảo đảm cho nó yên ổn hoàn toàn thì thầy sẽ cho mấy con đi tới. Chứ mà gia đình mà không chấp nhận, mà con cái mà còn nhỏ chút xíu vậy đó mà bỏ đi tu, thầy không chấp nhận. À bây giờ có chồng con ví dụ như viết một cái thơ gửi cho thầy, tôi xin bảo đảm là hoàn toàn trách nhiệm làm cha, tôi sẽ nuôi thai mẹ nó, tôi sẽ nuôi mấy đứa con này cho đến lớn khôn, còn để cho mẹ nó đi tu hoàn toàn, làm biết bức thơ thì vậy được rồi, thầy sẽ giúp đỡ con tới nơi tới chưa. Sau khi tu xong rồi về dẫn mấy đứa con này đi tu hết. Chứ đời khổ mà để cho nó có vợ có con đi, nó khổ như sao, có phải không? Thì mình đã tu giải thoát rồi thì con mình phải đổ chứ, sao bỏ được. Nhớ đi, bây giờ cứ hẳn ngồi muốn mà đi chơi vào tứ niệm xứ thì gửi thơ về gia đình thì hoàn toàn mà có sự bảo lãnh đàng hoàng rồi thì thầy sẽ dẫn dắt đến nơi tới chỗ. Còn không thì phải trở về nuôi con đàng hoàng. Ở đâu thầy dạy đàng hoàng mới không? Không ai mà bắt lỗi thầy được hết. Thì làm đâu là có ngoài hoàn toàn. Rồi được rồi con, như vậy là mới được. Bởi vì đi con đường còn xa, chứ không phải là ngắn, không phải là tu sơ sơ mà tu chơi được. Mà đây là tu thật, làm thật tu thật để đem được cái sự giải thoát cho thân tâm của mình, cho lợi ích thiết thực cho bản thân mình và gia đình mình sau này. Con về con thuyết phục được gia đình, chứ đừng có về mà làm khổ gia đình, làm dạ đó thì không được. Mà nói cho nó bây giờ không cho tôi đi, tôi viện tôi không nhất định tôi không ăn cơm, làm gia đình quản trợ cho đi thì không được. Làm đâu quá sợ. Do đó thì con về con khéo léo. Bởi vì con đường sinh ra làm người mà được tập chánh pháp, mà tu được giải thoát như vậy thì gia đình cảm thông cho tôi đi. Trước tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm. Đây cũng làm cái trách nhiệm của gia đình chứ không phải là tôi nỗ lực tôi tu được là đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Tôi không bỏ, không bao giờ mà người mẹ bỏ con, bỏ gia đình, bỏ chồng con, mà phải đem hết cái sức lực của mình tu tập để đem lại cái sự hạnh phúc cho gia đình của mình. Mọi người đều sống an vui thì đó là hạnh phúc. Chứ bây giờ tôi được an vui mà trong gia đình con cái hay chồng con đang đau bệnh thế này thế khác, đang rên rỉ trên cái sự sống này, thì tôi có sự có yên không? Bởi vì đó là cái trình nhân quả của mình rồi, không thể bỏ được. Con hiểu chưa? Cho nên về làm hoàn toàn cho thầy đi, rồi thầy sẽ hướng dẫn tới nơi tới chỗ. Chứ còn bây giờ chưa có gì hết, thầy không dám đâu. Mai mốt ông vô ông kỳ dẫn thầy cho biết chứ. Mới đây mà 9 giờ rồi, rồi thời gian nó đi mau quá. Như vậy thầy chuẩn bị sửa lại con, coi như là tập tu như thế nào để phá cho sạch hơn trần, cũng như con nhiếp tâm như thế nào để không còn niệm vọng tưởng nữa. Hai cái này luôn luôn là nó là quan trọng cho cái bước đường mà con đi xong và đi vào tứ niệm xứ. Mà nếu nó còn có hơn trần thì vào tứ niệm xứ không được, mà còn có niệm vọng tưởng thì không đi vào không được. Cho nên phải tập qua cái sự mà rèn luyện tu tập thì kết quả tới đâu thì mấy con trình cho thầy tới đó, để thầy biết thì hướng dẫn cho mấy con lần lượt đi vào từng cái lớp. Bởi vì thầy cân các cái lớp mấy con người nó thành hơn, cái lớp của thầy dạy nó ít, nó vừa với cái sức của thầy để mà thì kiểm tra nó chặt chẽ hơn. Ví dụ như lớp 3 người hay 5 người thì coi như là đồng học một khóa, thì như vậy nó dễ cho thầy. Nên hôm nay thì mình còn ráng cố gắng cho nó được không? Đúng rồi, phải cho nó thật sạch đúng không? Thật sạch. Rồi được rồi, như vậy là tốt đúng không? Căn bản nhất. Tu tập như vậy nó mới có kết quả đó mấy con. Chứ còn tu tập mà lơ mơ thì không kết quả đâu. Sao bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì xong để thầy truyền đạt những cái pháp cho người cư sĩ. Nãy giờ Quyên là nói chuyện về người cư sĩ thôi, trường lớp phản hồi. Còn bây giờ là cái phần của người cư sĩ mấy con. Nên không? Có một cái số các con theo dự học cái lớp hôm nay thì có một số ở Hà Nội vào đây. Con biết là mấy các cư sĩ có đủ mặt đây không mấy con? Đủ hết rồi con. Ở về Hà Nội vô đây thì mấy con đến đây có cái thời gian rồi mấy con còn về chứ không thể ở lâu được. Nhưng mà cái pháp mà của các con để mà tu học á thì cái nó không phải là chuyên môn như các pháp của các tu sĩ này. Các tu sĩ này mà đang phân lớp để rèn luyện đi sâu vào con đường mà chủ sinh và mình chết. Các cái pháp mà của mấy con mà cư sĩ đó thì có hai pháp nữa, hai cái pháp để tu tập. Cái pháp thứ nhất của mấy con đó là giữ gìn cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi có cái niệm nào mà khởi lên thì mấy con dùng cái tri kiến hiểu biết rồi dùng cái pháp tác ý đuổi cái niệm đó đi, rồi để cho cái tâm mình nó trở về với cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự thôi. Đó là cái pháp tứ chánh cần của các người cư sĩ trong tu tập, chứ không phải tứ chánh cần của người tu sĩ mấy con. Các con hiểu cũng pháp tứ chánh cần mà của người cư sĩ để họ giữ gìn cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tức là cái trạng thái bất động của chân lý của đạo Phật, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi bắt đầu họ im lặng, họ ngồi, rồi họ nhìn cái tâm của họ coi có cái niệm gì thì họ xả ra. Còn cái người mà tu tứ chánh cần để xả tâm của họ nó mà đi sâu vào để đi đến tứ niệm xứ thì họ phải nhận ra được cái trạng thái của tứ chánh cần, họ phải đang ở trong cái trạng thái đó. Còn các con cư sĩ thì các con cái trạng thái của các con là bình thường như một cái người thường thôi, không có gì hết, nó không phải là chuyên môn của cái người mà đi sâu. Cho nên vì vậy nó ở trong cái trạng thái của một người bình thường. Ví dụ như con nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thì trong khi một cái người mà tu sĩ mà người ta đi tứ niệm xứ chính cần để người ta vào tứ niệm xứ, thì khi mà tác ý vậy đó thì cái trạng thái bất động, thanh thản của nó thì nó hiện ra, thì lúc đó nó ở trong cái trạng thái đó. Còn cái người cư sĩ thì nó lại không có hiện cái trạng thái đó ra, mà nó ở trong cái trạng thái bình thường, bất động bình thường thôi. Thì hầu như là cái người mà tu tứ chính cần là người ta đã nhận ra được cái trạng thái bất động là sau khi nó thuần thục ở trên cái phương pháp của cái người cư sĩ hiện đang tu, nó thuần thục cho nên vì người ta tác ý cái nó hiện cái trạng thái đó ra. Còn bây giờ con tác ý, nếu con tác ý thì nó không có hiện ra, nhưng mà nó vẫn ở trên cái chỗ bất động, thanh thản, an lạc vô sự bình thường như một cái người chưa có bao giờ tu gì hết. Các con hiểu chưa? Cho nên nó rất là yên lặng đó thì con thấy nó thanh tạng là vô sự. Cho nên cái niệm nó khởi ra thì con xả nó, quán xét và tư duy rồi xả nó, cứ vậy. Rồi đó là cái pháp của người cư sĩ. Các con nhớ khi mà thầy nói rồi thì các con thu băng những cái lời mà thầy nói dạy cho người cư sĩ đó. Các con về, khi mà về quê đó, về Hà Nội đó, là mình ghi lại những cái lời nói của thầy hôm nay đó để gửi biếu cho những bạn của mình, người ta không có duyên mà người ta đến đây nghe, người ta nghe được cái lời của thầy, người ta biết cách thức để mà người ta tu, để mà người ta được giải thoát cho cái người cư sĩ trong cái hoàn cảnh. Bởi vì trong hoàn cảnh của người ta, người cư sĩ rất nhiều, cái duyên của họ rất nhiều. Cha mẹ, anh em, chị em, dòng họ, con cái, nó đủ chuyện mà để tạo cho họ những cái hoàn cảnh nó bị đầm tăng. Cho nên vì vậy lúc nào họ cũng tu, họ cũng nhắc cái câu tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Khi bị người ta bị chồng con rầy ha, hoặc là bị cha mẹ nói này kia thì nhắc tâm bất động, các pháp đều vô thường, không có pháp nào mà tăng. Cho nên nó vẫn giữ được cái tâm mình bất động khi mà nghe những cái lời nói nó tái tai, nó không có thuận với cái ý của mình, nó làm cho mình dễ giận hờn thì nào. Thì các con cứ sử dụng cái câu tác ý này, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta, có gì mà lại buồn phiền giận hờn. và do đó thì mấy con sẽ giữ được cái tâm mấy con trong cái đối tượng, trong cái hoàn cảnh nào mà tải đến cho mấy con thì mấy con được yên. Con nhớ kỹ. Cho nên vì vậy mà những cái này đem về phổ biến cho bà con, cho những người thân của mình, để người ta biết pháp để bảo vệ được cái tâm bất động, được cái tâm an vui, được cái tâm yên ổn. Chứ không kéo không biến pháp này thì coi như là đụng đâu dẫn đó, đụng đâu phiền não đó, mấy con rất là khổ sở. Cho nên đây là cái pháp đầu tiên của mấy con đang tu. Cái pháp thứ hai, cái pháp thứ hai là cái pháp đuổi bệnh. Làm gì mấy con có thân mấy con không bệnh? Nó có hai pháp, một cái pháp để giữ gìn tâm bất động, để làm cho tâm được an ổn. Các con nhớ kỹ, đó là cái pháp thứ nhất mà thầy vừa dạy rồi. Bây giờ tới cái pháp thứ hai là đuổi bệnh. À, thay vì cái người chỉ có cái tính lực của mấy con thôi, chứ mấy con chưa có nhiếp tâm được, chưa có an trú được, thì mấy con đuổi bệnh bằng cái sức định tĩnh thì mấy con không có. Cho nên mấy con biết rằng pháp Phật là cái pháp như lý tác ý, thì Phật có dạy như thế này: tâm mà có lậu hoặc thì tác ý, thì lậu hoặc sẽ hết. Cái pháp tác ý mà lậu hoặc thì đau khổ, cái sự bệnh tật, cái sự nhức nhối trong thân của mình, đó là điều lậu hoặc. Cái tâm niệm phiền não, cái tâm niệm ưu phiền giận hờn, đó là lậu hoặc. Cái thân đau nhức chỗ này chỗ kia, đó là lậu hoặc. Cho nên pháp như lý tác ý sẽ đẩy lui những cái lậu hoặc đó, làm cho chúng ta không còn lậu hoặc. Thì vậy các con chỉ có tin thôi, chứ bây giờ mấy con cách nào khác hơn. Còn mấy con phải nhiếp tâm an trú, để tâm mấy con ở trên tứ niệm xứ, thì mấy con tác ý mấy con đuổi bệnh. Còn bây giờ mấy con đuổi bệnh bằng cái tính lực của mấy con, bằng cái tính lực của cái pháp đó sẽ làm cho cái lậu hoặc sẽ hết. Thì mấy con thấy ví dụ như thầy mà nhiếp cái đầu, thầy bảo cái bệnh nhiếp đầu này phải theo hơi thở mà ra, thì thầy hít vô thầy thở ra, rồi thầy tác ý nữa, cái bệnh nhiếp đầu này phải theo cái hơi thở mà ra, thầy đang bị nhiếp đầu không, thầy bảo phải theo hơi thở này mà ra, rồi thầy là hít vô thở ra, rồi thầy là hít vô thở ra, thầy đến 1, 2, 3, 4, 5, rồi thầy là tác ý cái bệnh nhiếp đầu này phải theo hơi thở mà ra, rồi thầy là hít vô thở ra 5 hơi thở nữa, rồi thầy là tác ý. Cứ như vậy chừng nào cái đầu thầy hết đau thì thôi, mà không hết thầy cứ làm hoài, làm hoài làm hoài, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, chừng nào cái đầu hết đau thì thôi, khỏi cần uống thuốc hay không. Chỉ có làm vậy đâu có tốn tiền. Đó, các bạn nhớ, về truyền lại cái pháp này là do cái lòng tin không mà. Như thầy đã nói, Phật dạy có lậu hoặc thì pháp như lý tác ý sẽ đẩy lui cái lậu hoặc đó, đẩy lui cái lậu hoặc đó. Thì các con cứ bền chí, thì tin rằng mấy con đủ cái lòng tin của mấy con thì mấy con cứ bền chí tác ý. Khi mà nhức cái đầu của mấy con thì mấy con tác ý, thì cái nhức đầu của mấy con chỉ trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó sẽ hết, không có lâu đâu. Nhưng mà đặt thành vấn đề cho nó kéo dài 4 tháng mấy con cũng bền chí đổi hoặc. Chứ đừng nói sao từng tôi tác ý hoài mà không hết, thôi tôi nghĩ để đi uống thuốc chắc ăn hơn, thì cái chuyện đó mấy con thua trận được. Cho nên mấy con bền chí, mấy con biết là pháp Phật là thật chứ không phải. Cái khi mà tác ý mà nó hết bệnh nó sẽ hết luôn. Còn mấy con uống thuốc thì nó sẽ hết nhức đầu, thì qua chừng nó lũng bao tử mấy con đó. Bởi vì mấy con uống thuốc chua, mấy con uống thuốc cảm, mấy con uống thuốc giảm đau thì nó phải lết bao tử mấy con chứ sao. Nó cho nên vì vậy nó ảnh hưởng đến cái chuyện khác. Cho nên thuốc á, nó có cái chất độc, nó có chất độc được trị cái bệnh này, chớ nó gây cái bệnh khác trong cơ thể chúng ta. Nó đâu bằng là chúng ta tác ý. Tác ý nó có gì độc đâu, nó cái miệng mình nói, cái ý mình nghĩ thôi, thì nó đâu có cái gì mà nó làm cho cái cơ thể mình nó sai đâu. Cho nên vì vậy mà cố gắng. À, thay vì bây giờ ngồi không nó cứ thấy cái đau nó cũng mệt mình chứ gì, tốt hơn là mình tác ý vậy mình cũng bớt thấy cái đau của mình chứ gì. Họ ta có cái việc làm. Cho nên mấy con thấy người ta nhức đầu, người ta lạ, người ta này kia đau chân hoặc là đau bụng, mà gan dạ đi ra dãy cỏ hơi hết đau. Tại vì mình sợ đau cho nên mình nằm á, mình rên thì nó đau luôn. Mà cái người mà khi đau đó mà đừng có sợ nó, thì vác cái cuốc ra kia đào lỗ, đào hang, đào hầm, đào hố, mày đau tập trung mày xuống này thì đào đạp rồi con nó sợ mới ngon. Đó là cách thức mình làm để cho nó quên chứ không gì. Mà bây giờ đó mình lại không có đi làm được, vì mình lại ngồi đây mà tác ý như vậy, đó là mình làm, có phải không? Và đồng thời cứ mình làm tiếp, mình làm hơi sao nó nhớ cái tác ý hoài mà nó quên cái đau mất rồi, tới chừng nhớ lại sao mà đau mất rồi, tại vì tôi ham tôi tác ý mà tôi quên cái đau. Sao đây mà làm sao mấy con tác ý mà con ham được tác ý á, thì lúc bây giờ cái đau gì nó cũng đi mất hết. Thì hôm nay thầy dạy cho mấy con, sắp sửa mấy con sẽ về Hà Nội, thì mấy con sẽ đem cái quà biếu này thì hơn là mấy con đi ra ngoài chợ kia mấy con mua một gói xài về về biếu ăn rồi nó đau bụng nó còn chết, có phải không? Còn cái này biếu nó thật sự là cái pháp này biếu rất là tuyệt vời. À, về bà con mình ở Hà Nội không có người nào đau hết, người nào cũng chi mang tác ý hết, thì do đó cái lợi ích rất lớn. À, nhớ không? Mấy con thu cùng băng này về mấy con à, làm quà biếu ra một đoạn băng à, thầy dạy à, cái tâm nó được an ổn thì phải như vậy, mà cái thân nó được không bệnh đau thì phải làm như vậy, thì thầy tin rằng cho người ta được cái này mà người ta đã đối trị được cái tâm phiền não và đối trị được cái thân đau khổ thì cái quà biếu này là hơn cho họ vàng bạc châu báu đấy. Mấy gì vàng bạc châu báu mấy con có đổi được cái pháp này không? Nó có cái giá trị rất là cao tuyệt. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con đến thăm tu viện và đến ở đây được một tháng, trước khi về thầy làm món quà để mấy con gửi biếu cho bà con ở Hà Nội. Phải không? Mấy con nhớ kỹ đem về mà gửi biếu á. Thầy chứ còn mình thích lắm. Như vậy là đã xong rồi phải không? Mấy con. Xong rồi. À, vậy thầy về, từ đây về sau sắp lớp cho đàng hoàng, thầy vào lớp thầy dạy đâu ra đó. À, mấy con ở Hà Nội có gì hỏi thầy gì không? Đủ rồi phải không? Yên tâm. Rồi trước khi về thầy sẽ nói cô Út dẫn mấy con đi tham quan cái khu vực mà thầy đang triển khai để cái lớp tu thiền định nhập tứ thánh định, mấy con sẽ đến mấy con phải. Nó sang vô cùng. Tốt mà. Phải cho ở nhà tốt chứ. Nhưng mà nhà của tu viện chứ mình không có gì đâu mấy con. Phải không? Đó. Thì mấy con nhớ ráng tu tập. Rồi ngày mấy con sắp sửa về thầy nói Út sẽ đưa ra thăm, thăm coi chỗ ở của thầy. Bây giờ chỗ ở của thầy coi như là sang lắm, nhưng mà thật sự thầy không có ở chỗ nào hết. Đã bỏ hết rồi, tu viện thầy cũng bỏ rồi. Mà thầy đi ra thầy ở đậu nhà người khác, ở nhà của mấy con chứ gì, mấy con cất nó, mấy con bỏ tiền ra cất chứ thầy có cất à. Thầy có bỏ đồng xu miếng nào, cho nên cả nhà của mấy con. Đến đây thầy xin chấm dứt. Sao thôi thầy chỉ cần thì về. Đá đầy đây. Đá đầy đây. Sáng tôi làm là công vụ ơn mấy con về mấy con về.